Chương 736, bà chân hai thai đỉnh. Phương Thần trong lòng rất là chấn động. Chính mình vừa mới nhìn thấy đến cùng là cái gì, vì sao chân vũ cảnh cường giả đều chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn? Phải biết, phóng nhãn Ngũ Hành Châu, chân vũ cảnh cường giả QNZ không có bao nhiêu, không chút nào khoa trương, chân vũ cảnh cường giả đã có thể xưng bá Ngũ Hành Châu. Cho dù là tại Cổ Kiếm Đại Lục phía trên, chân vũ cảnh cường giả cũng coi là chư hầu một phương. Dạng này cường giả, thế mà liên miên trở thành chiến đấu bia đỡ đạn. Mà lại, cuộc chiến đấu này, chân vũ cảnh cường giả chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Vô số chân vũ cảnh cường giả điên cuồng giết chóc, đến cuối cùng đều đã chết. Trên chiến trường, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông. Cái kia áo đen trường bào nam tử, đến cùng là ai nghĩ đến cái kia áo đen trường bào nam tử? Phương Thần trong lòng chính là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái kia áo đen trường bào nam tử là những cái kia chết đi chân vũ cảnh thủ lĩnh, khí tức của hắn hoàn toàn siêu việt chân vũ cảnh, liền lại như thế lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là cho Phương Thần cảm giác phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Huyền vương cảnh cường giả, tuyệt đối là huyền vương cảnh cường giả. Cổ Kiếm Đại Lục phía trên, trong cổ tịch ghi lại tối cường cảnh giới chính là huyền vương cảnh. Linh tuyển cảnh tại Ngũ Hành Châu xem như chư hầu một phương, nhưng là tại Cổ Kiếm Đại Lục phía trên chỉ có thể coi là trung thượng tiêu chuẩn. Chân vũ cảnh cường giả mới xem như chân chính chư hầu một phương. Mà siêu việt chân vũ cảnh huyền vương cảnh cường giả, đến nay Phương Thần cũng không từng thấy đến. Cho dù là toàn bộ Cổ Kiếm Đại Lục, QNZ không có mấy cái huyền vương cảnh cường giả, hoặc là nói, Cổ Kiếm Đại Lục đến cùng có hay không huyền vương cảnh cường giả cũng là một điều bí ẩn. Bởi vì, thời kỳ viễn cổ, Cổ Kiếm Đại Lục từng chịu đựng nguy cơ rất lớn, trận nguy cơ này quét sạch toàn bộ Cổ Kiếm Đại Lục, để Cổ Kiếm Đại Lục tàn phá không thôi. Đi qua vạn năm thời gian, Cổ Kiếm Đại Lục chậm rãi khôi phục, nhưng là Cổ Kiếm Đại Lục phía trên quy tắc đã không hoàn chỉnh. Quy tắc không hoàn chỉnh, dẫn đến huyền vương cảnh cường giả gần như không có. Mà Phương Thần trên chiến trường nhìn thấy cái kia áo đen trường bào nam tử, mọi cử động có thể dẫn động thiên địa lại thế. Bực này cường giả, tuyệt đối là huyền vương cảnh cường giả. Chẳng lẽ, vừa mới nhìn thấy liền là thời kỳ viễn cổ kia một trận đại chiến sao? Phương Thần tim đập nhanh. Lúc đầu, sẽ nhìn thấy cái kia áo đen trường bào nam tử khuôn mặt, nhưng là đột nhiên ý thức trở về cơ thể. Lúc này Phương Thần, trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể của hắn tại không tự chủ được run rẩy, phảng phất như gặp phải rất khủng bố sự tình đồng dạng. Một bên tiểu lão thử cùng lão thần côn rất là kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Tiểu lão thử nhảy đến Phương Thần trên bờ vai, quanh thân tử sắc quang choáng thoáng hiện, trong nháy mắt bao phủ Phương Thần. Tử sắc quang choáng bao phủ, để Phương Thần cố gắng bình tĩnh xuống tới. "Lão đại, ngươi thế nào?" Tiểu lão thử dồn dập hỏi. Giờ khắc này, Phương Thần rốt cục khôi phục ý thức, hắn nhìn thoáng qua tiểu lão thử cùng lão thần côn, sau đó nhìn về phía cái này một ngọn núi đỉnh núi, thở dài một hơi, sau đó nói, nguyên lai là ảo giác. Cái gì ảo giác? Lão thần côn hỏi. Nó cảm giác, nơi này là một cái phi phàm chi địa. Ta vừa mới, ý thức tiến vào một cái chiến trường, thi thể chống chất, máu chảy thành sông. Chân vũ cảnh cường giả, chỉ có thể biến thành chiến đấu bia đỡ đạn. Phương Thần thấp giọng nói. Cái gì chân vũ cảnh cường giả chỉ có thể biến thành bia đỡ đạn? Lão thần côn kinh ngạc kêu lên. Mà lại, ta còn chứng kiến một cái siêu việt chân vũ cảnh cường giả. Phương Thần tự nhủ. Tại sao lại nhìn thấy những này? Chẳng lẽ là biểu thị cái gì sao? Tiểu lão thử nghi hoặc hỏi. Phương Thần lắc đầu, chính mình cũng không biết tại sao lại nhìn thấy những cái kia. Chỉ là, Phương Thần cảm giác kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, một tia thanh lưu phát ra tại toàn thân. Từ từ, Phương Thần mới cảm giác, nội tâm của mình, rốt cục bình tĩnh lại. Ngọn núi này rất quỷ dị. Lúc này, Phương Thần bắt đầu suy nghĩ, hắn cảm giác sở dĩ lâm vào huyễn cảnh, là bởi vì ngọn núi này. Lão đại, muốn hay không leo núi? Tiểu lão thử QNZ ý thức được không thích hợp, sợ trên ngọn núi gặp nguy hiểm, sở dĩ dò hỏi. Đi. Phương Thần trầm thấp nói, sau đó trước tiên leo lên sân phòng. Tiểu lão thử cùng lão thần côn theo sát phía sau. Làm Phương Thần đạp vào sơn phong thời điểm, mỗi lần đi một bước, đều cảm giác nặng nề vô cùng. Càng đến gần đỉnh núi, càng là phát hiện, quy tắc của nơi này, cùng Ngũ Hành Châu quy tắc, thế mà không giống. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần quanh thân, chân ý tự động hiện lên, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sơn Phong. Bởi vì giờ khắc này, Phương Thần phát hiện, quy tắc của nơi này, thế mà cùng thiên quan bên trong quy tắc giống nhau như lúc. Nói cách khác, quy tắc của nơi này, là hoàn chỉnh quy tắc. Nơi này cùng thiên quan có liên hệ gì sao Phương Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hơi suy tư một chút, Phương Thần tiếp tục leo lên. Rốt cục, tại một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần leo lên Sơn Phong. Ngọn núi bên trên, nguyên bản trống rỗng. Nhưng là, làm Phương Thần bước vào Sơn Phong một khắc này, quanh thân kiếm chi chân ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Sơn Phong. Sau đó, Sơn Phong trung ương, thế mà đột ngột xuất hiện một cái đỉnh. Không tệ, liền là đỉnh. Cái đỉnh này bên trên, có phức tạp hoa văn, những này hoa văn, phảng phất thời kỳ viễn cổ văn tự đồng dạng, Phương Thần cẩn thận quan sát, cũng là không cách nào nhận rõ ràng cái này bên trên văn tự. Ba chân hai thai, cái này rõ ràng là thời kỳ viễn cổ đỉnh. Đây là cái gì đỉnh Phương Thần nghi hoặc không thôi? Cái đỉnh này không dô nở dê bình thường nở dê. Thanh Đồng Lão Tổ trầm giọng nói. Nghe được Thanh Đồng Lão Tổ nói chuyện, Phương Thần vội vàng hỏi, Lão Tổ, ngươi nhận biết đỉnh này sao nghiêm chỉnh mà nói, loại này đỉnh, không thuộc về thời kỳ viễn cổ, mà là thái cổ thời kỳ đỉnh. Theo như truyền thuyết, tại thái cổ thời kỳ, mỗi một cái cường giả đại năng, đều sẽ dùng tâm huyết đến thai nghén một cái đỉnh, mà những này thái cổ cường giả sau khi ngã xuống, cũng sẽ chôn ở trong đỉnh. Thanh Đồng Lão Tổ no y Phương Thần chấn kinh, đỉnh kia lai lịch thế mà như thế lớn. Thái cổ thời kỳ đỉnh, tại sao lại ra nơi này ngũ hành học viện liền tại phụ cận, vì sao chưa từng có phát hiện TT xé ngay tại Phương Thần cùng Thanh Đồng Lão Tổ trò chuyện thời điểm. Đột nhiên ba chân hai thai đỉnh cuồng dã hấp thu Phương Thần kiếm chi chân ý ử Phương Thần quá sợ hãi, liều mạng khống chế kiếm chi chân ý, nhưng lại không thể làm gì. Ba chân hai thai trong đỉnh truyền ra lực hấp dẫn quá mức cường đại, Phương Thần căn bản ngăn cản không nổi. Đáng chết! Phương Thần không cấm chú mắng. Cũng chính là lúc này, ba chân hai thai đỉnh phía trên, thế mà xuất hiện một tia vết máu. Những này vết máu, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ đỉnh. Đây là cái gì Phương Thần quá sợ hãi? Thái cổ thời kỳ đỉnh, tại sao lại xuất hiện vết máu chẳng lẽ, chiếc đỉnh lớn này chủ nhân, liền là cái kia trên chiến trường, người mặc áo đen trường bào nam tử sao nghĩ tới đây, Phương Thần lại có một loại muốn xốc lên đại đỉnh, mắt thấy thoáng cái đại đỉnh bên trong tình cảnh ý nghĩ. Lão đại, đỉnh kia có gì đó quái lạ? Tiểu Lao thử lớn tiếng kêu lên. Lao thần côn cũng là ở một bên, cảnh giác nhìn xem chiếc đỉnh lớn này. Phương Thần ra hiệu bọn chúng không nên khinh cử vọng động, chính mình thì là từng bước đi hướng đại đỉnh. Cùng lúc đó, Phương Thần còn tại cùng Thanh Đồng Lão Tổ trò chuyện với nhau. Dù sao, Thanh Đồng Lão Tổ chính là viễn cổ cường giả, mặc dù vẫn lạc nhiều năm, nhưng là hắn kiến thức, căn bản không phải Phương Thần có thể so sánh. Cái đỉnh này chủ nhân khi còn sống, nhất định là trải qua một trận huyết chiến. Thanh Đồng Lão Tổ trầm giọng nói, đại đỉnh chung quanh, hiện đầy vết máu, tại những này vết máu bên trong, có thể chênh lệch đến thái cổ khí tức. Đỉnh này lúc bình thường, căn bản sẽ không hiện thế, trừ phi Thanh Đồng Lão Tổ trầm giọng nói. Trừ phi cái gì đang khi nói chuyện, Phương Thần đã đi tới đại đỉnh trước đó, hắn quanh thân, kiếm chi chân ý tràn ngập, kim sắc trái tim đều tại cấp tốc nhảy lên. Trừ phi, hắn tìm được một cỗ thân thể thích hợp. Thanh Đồng Lão Tổ no y hắn là viễn cổ cường giả. Đối với thái cổ sự tình QNZ không tính hiểu rất rõ. Đây cũng là hắn năm đó ở thư tịch phía trên thấy qua một điểm tin tức. Thân thể thích hợp Phương Thần nghe vậy, mở to hai mắt, không dám tin. Đừng đi đụng nó. Thanh Đồng Lão Tổ nhìn thấy, Phương Thần bàn tay, thế mà tại đụng vào đại đỉnh, hắn lớn tiếng quát. Bất quá lúc này, Phương Thần phát giác được chính mình thế mà không cách nào khống chế thân thể. Bàn tay kìm lòng không được chạm đến lấy đại đỉnh. Khi hắn bàn tay đụng vào tại đại đỉnh phía trên thời điểm, trên chiếc đỉnh lớn vết máu, toàn bộ điên cuồng tràn vào Phương Thần trong thân thể. Đây là Phương Thần cảm thấy những huyết dịch này bá đạo, thân thể của hắn, đang nhanh chóng bành trướng, phảng phất muốn nổ tung. A Phương Thần phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn muốn dịch chuyển khỏi bàn tay, nhưng lại không thể làm gì. Tại sao có thể như vậy lúc này, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên. Tràn vào Phương Thần trong thân thể những cái kia hủy hệ tờ gì cờ hở, thì là kim sắc trái tim hoàn toàn hấp thu. Sau đó, bất tử điểu tinh huyết phóng xuất ra bất tử viêm, trực tiếp đem những này hủy hệ tờ gì cờ hở đốt cháy hầu như không còn. Bành trướng thân thể, rốt cục yên tĩnh trở lại. Phương Thần thở dài một hơi, hắn phát hiện kim sắc trái tim tựa hồ đối với đại đỉnh bên trong đồ vật, vô cùng khát vọng. Trong đỉnh, đến cùng có cái gì? Phương Thần trong lòng rất là nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là táng lấy cái kia áo đen trường bào nam tử sao? Giờ khắc này, Phương Thần do dự. Đến cùng muốn hay không xốc lên đại đỉnh? Một khi xốc lên, là phúc là họa tiểu không được biết rồi. Lao tổ Phương Thần dò hỏi. Đỉnh này không rõ, mau mau rời đi nơi đây đi. Thanh đồng lao tổ khuyên can no y giống như Phương Thần là chân vũ cảnh cường giả. Thanh đồng lao tổ khẳng định sẽ để cho Phương Thần nếm thử xốc lên đại đỉnh. Nhưng là, Phương Thần chỉ là một cái linh tuyển cảnh trung giai võ giả. Xốc lên đại đỉnh, hội mang đến họa sát thân. Đều đã chết ngay tại lao tổ vừa dứt lời thời điểm. Phương Thần nghe được một đạo thanh âm kỳ quái. Phương Thần sắc mặt động dung, đạo thanh âm này, rõ ràng liền là trên chiến trường, áo đen trường bảo nam tử thanh âm. Tại sao lại ra nơi này? Chẳng lẽ, hắn vừa mới nhìn thấy không phải ảo giác, mà là thái cổ thời kỳ chân thực phát sinh đại chiến sao? Phương Thần tâm loạn như ma, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ, vượt ra khỏi Phương Thần tưởng tượng. Kim sắc trái tim bên trong bất tử điệu tinh huyết, QNZ tại chuyển động, tựa hồ muốn xông ra Phương Thần thân thể. Đây là vì sao chiếc đỉnh lớn này, quá mức quỷ dị. Lại tới đây về sau, Phương Thần tiểu gặp một hệ liệt chuyện quỷ dị. Mặc dù thanh đồng lão tổ khuyên can, nhưng là Phương Thần, vẫn là nghĩ xốc lên đại đỉnh.